Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, giết chết mình tên điên. Nói, Tử Lương đem quyển sổ kia trái lại, mặt hướng giờ phút này quỳ trên mặt đất cái kia vô cùng thống khổ người. Mặc dù hắn căn bản không có biện pháp ngẩng đầu nhìn bên trên một chút. Trang giấy bên trên đã bị lít nhà lít nhít chữ viết nơi bao bọc. Bọn hắn điên cuồng tụ cùng một chỗ, trùng điệp, chen chúc, giống như là từng đầu để người sinh ra dày đặc sợ hãi trứng dòi bò. Mà tại những này chất đống vặn vẹo kiểu chữ bên trong, chôn giấu dạng này mấy chữ, cấp đê tội nghiệt mảnh vỡ, lòng đố kỵ đốt cháy chỉnh dung sư trầm mặc Thomas Elliot trạng thái. Tử vong. Tử Lương cười, vô cùng sảng khoái bóp méo mấy lần cổ. Có lẽ ngươi không thể nào hiểu được, nhưng là, ta và các ngươi là một loại không giống nhau lắm tồn tại. Cái này dẫn đến ta rất ít đi sùng bái một người. Nhưng khi ta suy luận ra ngươi lúc đó đều đã làm những gì thời điểm. A ha ha ha, ta thật không thể không sùng bái ngươi. Ngươi vậy mà thần Lai Chi Bút đem mình sa đọa, biến thành một loại khác loại trên ý nghĩa trùng sinh. Người vậy mà chuẩn bị biến thành một người khác. Trầm mặc mặc dù chỉ là một cái nhị lưu nhân vật, nhưng là không thể nghi ngờ, hắn chỉnh dung năng lực là trên thế giới này cường đại nhất. Vì lẽ đó, người đem hắn bắt cóc đến động rơi bên trong, để hắn chuẩn bị vì người chỉnh dung mà chỉnh dung đối tượng. Chính là Jim Gordon. Sau đó, người kinh lịch vô cùng tàn khốc giải phẫu, lông tóc thay đổi, làn da tái tạo, bắp thịt tu kiến, xương cốt áp xúc, trầm mặc chỉnh dung thủ đoạn rất người vừa ý. Vì lẽ đó ngươi rất nhanh liền trở thành một cái bất luận theo ngoại hình, vẫn là dáng người, đều cùng Jim Gordon hoàn toàn ăn khớp tồn tại. Mà tại cái này về sau, ngươi lần nữa bắt làm tù binh chân chính Gordon cảnh sát trưởng. Ngươi hứa hẹn hắn một kiện hắn bất luận như thế nào đều không thể cự tuyệt sự tình. Đó chính là để hắn giết thằng Hề. Để hắn tự tay đem đạn đưa vào dốc cơ trong thân thể. Đem hắn xé nát, mà đại giới, vẻn vẹn một lần chỉnh dung. Chỉnh dung thành Bruce Wayne, a nha a nha. Thật sự là không biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ. Làm hai khối vị diện này bên trong ngang cấp tội nghiệt mảnh vỡ. Ngươi không phải phải cùng hắn hào hào ở chung xuống dưới a? Bất quá được rồi. Thời điểm đó ngươi đã gần như là một cái điên dại. Ngươi chấp niệm bắt đầu để ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Gotham thành phố kéo hướng một cái tương lai tốt đẹp. Tử Lương cười nói. Hắn tựa hồ lộ ra càng thêm hưng phấn, cặp kia giống như là vĩnh viễn ngủ không tỉnh con mắt hoàn toàn mở ra. Trong bóng đêm huyết quang bốn phía, hỗn đản, người đang nói láo, đem thuốc cho ta, thuốc. Tử Lương tựa như là vừa vặn ý thức được trong tay mình còn nắm chặt cái bình thuốc đồng dạng. A, đúng, loại thuốc này có thể duy trì ngươi bản thân thôi miên tiến trình. Cũng có thể tiêu giảm bởi vì toàn thân chỉnh dung mà mang tới không thể nghịch tác dụng phụ. Vì lẽ đó rất xin lỗi, ta còn không thể cho ngươi, mà lại chuyện xưa của ta còn không có kể xong. Mặc dù không có dược vật duy trì, ngươi thôi miên hiệu quả sẽ dần dần tiêu tán. Chuyện kế tiếp, ngươi hẳn là rất nhanh liền nhớ lại, nhưng ta vẫn là phải tiếp tục nói tiếp, bởi vì ta thực sự là nhịn không được. Ngươi tại sáng tạo một bộ sử thi, Nguyên tiên sinh, ngươi cùng Jim Gordon thay đổi thân phận, mà ngươi cũng mượn từ mình sa đọa chọc giận Joker. Đồng thời ngươi còn lợi dụng Jim Gordon mất đi thân nhân thống khổ, dẫn dụ hắn tự tay giết chết Joker. À, ông trời ơi, ngươi đến cùng đều làm những gì? Thật sự là xấu bụng tới cực điểm. Ngay cả chính ta đều mặc cảm, ta thậm chí đang suy nghĩ ngươi có phải hay không từ vừa mới bắt đầu. Liền đã nghĩ kỹ, nếu có một ngày mình cuối cùng rồi sẽ sa đọa. Như vậy ngươi đem làm sao bây giờ? Không không không, đây không phải một cái phỏng đoán. Ngươi tuyệt đối là đã sớm đem mình hậu sự sắp xếp xong xuôi. Không phải ngươi cũng không có khả năng đem mình sau khi chết tài sản toàn bộ kế thừa cho Jim Gordon, ngươi là ngay cả mình đều tính toán đi vào tên điên. A ha ha ha a, có lỗi với ta có chút thất thố, nhưng là thật quá làm cho người hưng phấn. Từ sau lúc đó, ngươi dùng sau cùng một điểm thần trí đem tự mình rửa não thôi miên. Còn thôi miên phương thức, chuyện đó đối với ngươi thật sự mà nói là quá đơn giản. Đối với một cái ban ngày là hoa hoa công tử, ban đêm là hắc ám ác ma người, ngươi đời này đều tại bản thân thôi miên, liền xem như ngươi không có cách nào tự mình động thủ. Vậy ngươi cũng có thể dùng thu hình lại, thanh âm, thậm chí đi tìm cái kia lấy, tẩy não, mà lấy xưng siêu cấp tội phạm điên mũ tiên sinh. Tóm lại ngươi có 100 loại phương pháp, cái kia về sau, Bruce Viên liền triệt để mai danh ẩn tích, mà Jim Gordon thì bắt đầu ở trong tòa thành thị này rực rỡ hào quang. Ngươi dùng vô số hắc ám thủ đoạn đến cải tạo tòa thành thị này, mà những cái kia đã từng siêu cấp tội phạm, ngươi thì đưa chúng nó vĩnh viễn bắt giữ tại đông lạnh trong khoang thuyền. Pháp luật, thẩm phán, ác kham bệnh viện tâm thần, đen cửa ngục giam, trong tòa thành thị này tất cả mọi thứ cơ hồ tất cả đều trở thành ngươi giữ gìn cái kia cái gọi là chính nghĩa, thủ đoạn. Ngươi thành một cái dấu ở gót thâm thành hắc ám bên trong giáo phủ. À, chỉ cần thoáng nghĩ một hồi, cũng làm người ta tê cả da đầu a. Thế nhưng là, ha ha, tại cái này sự kiện điểm lên, vận mệnh tựa hồ cùng ngươi mở một trò đùa. Cái kia vốn nên tại ban đầu liền chết đi, cái kia đánh gãy ngươi ranh giới cuối cùng người Harry Quinn, nàng vậy mà tại dài rằng giặc đông lạnh dưới không có chết đi, thậm chí có chỗ khôi phục. Nhưng là ngươi đã không quan trọng, ngươi sớm đã đem đây hết thảy quên, biến thành Jim Gordon. Có thể đây thật là một cái lớn nhất châm chọc a. Không phải sao, ngươi là có hay không thật là đang sợ mình sa đọa? Cái kia cái gọi là không giết người ranh giới cuối cùng thật tồn tại a. Ngươi đến cùng là sợ mình biến thành một ác ma, vẫn là sợ tầng kia cái gọi là chính nghĩa nghỉ ra phá về sau lộ ra đồ vật bên trong? Ngươi biết a, mình chỉ là tại ẩn giấu. Ngươi từ đầu đến cuối đều là ác ma. Tử Lương toàn thân đều tại bởi vì một loại nào đó vặn vẹo hưng phấn mà run rẩy. Trên bình đài, hắn đứng tại đèn pha bên cạnh, đứng tại cái kia quang minh cùng hắc ám chỗ giao giới. Một nửa là một cái mím môi nhịn xuống cười trộm nhân loại bình thường, mà hắc ám bên trong thì là một nửa thân ảnh mơ hồ cùng một con tinh hồng ác quỷ đồng. Hắn vừa mới nói xong những lời này, trên mặt hiện ra sau khi cao chiều ửng hồng. Bỗng nhiên, hắn nâng tay lên, xoạt một tiếng kéo xuống một chương bản bút ký bên trên giấy. Tựa như là một trận thịnh đại âm nhạc hội kết thúc một sát na kia, hắn quơ trong tay gậy chỉ huy cái kia lăng không hất lên. Tờ giấy kia trang bị ném không trung, chậm rãi bay xuống, theo gió đêm tại quang minh hắc ám ở giữa ngược lại chằn chọc. Cuối cùng, rơi vào Bruce Wayne trước mặt, vị diện, Gotham cấp S tội nghiệt mảnh vỡ, mê thất bản thân điên dại ác quỷ Bruce Viên trạng thái, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, mau chạy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.